Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil, chương 106, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên cho Demi uống thuốc rồi kéo nó dậy đi, không thể nào cứ đi như vậy mà không có nó. 6 giờ tối, Anli đang ngồi trước bàn trang điểm để xem lại mình trước khi mặc váy, trông khuôn mặt tiều tụy đi rất nhiều. Đúng chất của con người vừa mới thoát khỏi cái chết. Ok, mày đừng lo lắng quá nhé, các anh ấy sẽ không làm sao đâu, biết rất rõ là bạn mình đang lo lắng chuyện gì. Erica liền vỗ vai an ủi trước khi đi ra khỏi đó để lên phòng Erica. Bên căn phòng bí mật của Devil, cả 4 người, chỉ thiếu một mình Justin, đều đang trong tình trạng khẩn trương thắt chặt không khí khi những giây phút cuối cùng The Nark sắp sửa trôi đi như thế này. Ai cũng lo lắng nhìn chằm chằm vào cái bản đồ chi tiết trên cái bàn chọn rộng, ở đó là địa thế của Nha Trang, không ai hiểu tại sao tứ đại mỹ nhân huyền thoại lại chọn Nha Trang để làm nơi diễn ra cuộc chiến xưng vương này cả. Khoảng 15 phút sau đó thì Justin bước vào, gương mặt tỏ rõ vẻ đấu tranh tư tưởng. Mày làm sao vậy? Andrew như đánh hơi được sự kỳ lạ của thằng bạn mình nên hỏi ngay, mấy người kia cũng dừng công việc lại và đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn gương mặt nhăn nhó của Justin. Có chuyện gì thì nói ra đi, Eris hơi nôn nóng, hắn đang rất cần phải tập trung vào công việc chính ngay lúc này. Lúc nãy tao nghe Maya nói chuyện, tim của Demi hoàn toàn giống tim của Anli. Justin đi thẳng tới cái ghế của mình rồi ngồi xuống, chẳng ai ngờ được câu nói hắn định nói là gì cho đến khi nghe xong, thì tất cả mọi người đồng loạt trợn tròn mắt, chẳng ai ngờ tới chuyện này cả. Tim hai người đó giống nhau, Christian nhướng mày lên như đang hỏi lại cho thật kỹ để chắc chắn việc mình sẽ làm tới đây là đúng đắn. Đúng vậy, tim giống nhau, Justin gật đầu chắc chắn. Không được, Brian phản đối ngay. Đúng vậy, không được, nếu ghép tim của Demi vào thì chi bằng chúng ta đi tìm tim của lợn ghép vào còn hay hơn. Andrew phản bác lại, hắn không cho phép trái tim của con người độc ác đó vào chen ngang vào cơ thể em gái hắn, làm khuấy động tâm hồn của em gái hắn, làm ô nhục cơ thể em gái hắn. Nghe đây, bản chất của Demi không phải là một người xấu trước khi gặp chúng ta. À không, trước khi gặp được Christian thì cô ấy đã là một cô gái rất tốt, cô ấy đã rất trung thành với Anli. Justin đứng lên giải thích mọi người hiểu được ý của hắn là gì. Nhưng dù bây giờ có được tim của Demi đi chẳng nữa hoặc Demi đồng ý hiến tim đi chẳng nữa thì tao nghĩ là Anli cũng sẽ chẳng nhận đâu. Christian nói đúng, thứ nhất Anli không thể giết bạn mình để giành lấy sự sống ỉnh, thứ hai, nó không muốn có một trái tim chứa đầy nỗi hận thù và sự tàn ác điều khiển lấy con người nó. Nên kết quả sẽ là không Demi. Ở Nga, bà Eva đang ngồi khóc một mình ở đầu giường, lương tâm day dứt đến lạ, bà không ngờ là chỉ vì những cái ganh ghét vô dụng của bà lại có thể khiến cho con gái của bà trở nên như thế. Anli có thể giấu được ông Harry, hay bà Rose, nhưng không thể nào giấu được bà cả. Còn nhớ cách đây 18 năm, lúc bà Rose đang có thai con gái của bà với ông Harry, vì do quá ganh tức vì ông Harry suốt ngày cứ ở bên bà Rose nên bà đã lén bỏ một loại thuốc làm sẩy thai vào trong thức ăn khi đi qua thăm vào cuối tuần, nhưng may mắn làm sao, cái thai đó vẫn không bị sẩy, vẫn giữ được mạng sống của đứa bé, nhưng khi sinh ra rồi thì mới biết đứa bé đó đã bị bệnh tim bẩm sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà luôn nghĩ đó là tội lỗi của bà đã tạo ra quá nhiều chuyện nhẫn tâm đối với Anli. Đáng ra thì chính bà mới là người bị ông trời trừng phạt chứ không phải là Anli. Con gái của bà là một cô con gái đẹp, là một cô con gái hiền lành, là một cô con gái chỉ biết chịu đựng mà không dám kêu la một tiếng khi bị bà đập đánh. Cuộc đời của Anli còn dài, bà không muốn nó phải bị chết đi một cách không có lý do như thế. Ngồi suy nghĩ một lúc lâu sau, bà quyết định đứng dậy, đi tới bàn trang điểm rồi lấy ra mấy tờ giấy và một cây viết. Cách chương.